Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 680 rơi rụng khắp nơi. Kia vì cái gì không trực tiếp cho nàng linh thạch? Ân Vân Hàn một nghẹn, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này ngốc tử. Bọn họ nữ tu muốn chính là một cái thái độ. Thái độ hiểu hay không? Ngươi nhìn xem nhân gia kia tiểu cô nương như là không có linh thạch chủ nhân sao? Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nhân gia tư chất như vậy hảo. Ngươi dù sao cũng phải có điểm loang loáng điểm. Làm nhân gia nhận ngươi làm sư phó a. Cái này Tịch Ly thật đúng là không hiểu. Chẳng qua, theo kia dị tộc đại năng đã nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tịch Ly suy đoán, kia dị tộc đại năng yêu cầu đồ vật sắp tới rồi, vì thế ở lục nương hô lên thanh trì hoa thời điểm. Tịch Ly lại lên tiếng, nghe được Tịch Ly ra tiếng. Trên đài lục nương thập phần cao hứng, bọn họ lúc này đây đấu giá hội. Chính là bởi vì vị này, kiếm lấy thật nhiều linh thạch, mà ngồi ở lầu 11 trung kỳ. Nghe được kia lầu 10 lại truyền ra thanh âm, khóe miệng không khỏi trừ trừ, muốn hắn nói. Muốn thu người làm đồ đệ, sao có thể như vậy làm a? Tịch Ly ngồi ở trên ghế, quả nhiên. Lầu 10 kia kiện phòng lại bắt đầu, phía dưới tu sĩ có chút hận đến ngứa răng, bởi vì một khi kia lầu 10 ra giá, bọn họ này đó tu sĩ liền không có hy vọng. Kia lầu 10 chính là ỷ vào tài đại khí thô, toàn bộ mua, mọi người hận Tịch Ly tham cùng, càng hận lầu 10 kia gian phòng cường thế. Bất quá, bọn họ cũng hiểu được, hai cái đều không phải bọn họ có thể trêu chọc chủ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ không có như vậy nhiều linh thạch cùng thực lực. Kế tiếp mấy thứ hàng đấu giá đều là như thế này. Người ở bên ngoài xem ra, lầu 9 cùng lầu 10 kia gian phòng chủ nhân, liền phảng phất là rằng co giống nhau, tuy rằng mỗi một lần đều là lầu 10 tu sĩ bắt lấy hàng đấu giá, nhưng là lầu 9 luôn là siêng năng kêu giới. Phía dưới tu sĩ tức giận bất bình. Mà ngồi ở một bên Minh Vũ cũng không khỏi nhíu mày, hắn thân gia là rất phong phú. Nhưng là lại phong phú, cũng kinh không được bọn họ tùy ý kêu giới a. Minh Vũ quanh thân hơi thở có chút lãnh, này đó từ du 3000 giới tu sĩ thật sự đặc biệt phiền. Minh Vũ nội tâm vẫn là kỳ vọng kia hai người không cần ở hắn muốn kia kiện bảo bối thượng kêu. Giới, hắn cũng biết, có thể bước lên Ngọc Hoa lâu lầu 9 cùng lầu 10 tu sĩ. Tự thân đều có chút tư bản, không có đến cuối cùng. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình. Nhưng là không như mong muốn. Ở kia đồ vật một phóng lên đài thời điểm. Tịch Ly liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tiểu hắc cầu giật giật, tiểu hắc cầu nội tâm kích động, vừa định muốn ấn hạ chính mình kích động tâm tình. Đột nhiên cả người chợt lạnh, nó như thế nào quên mất. Hiện tại Tịch Ly thức hài. Giống như là một cái vô góc chết theo dõi địa phương, vừa mới cho dù là nó cảm xúc dao động. Cũng bởi vì hơi chút lớn một chút, mà bị Tịch Ly bắt giữ đến. Tiểu hắc cầu cắn răng. Nó còn có thể thế nào? Chuyện tới hiện giờ, làm ra nhiều như vậy hy sinh. Đều tới rồi loại tình trạng này. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Đại lão đại, không cần Tịch Ly động tác. Tiểu hắc cầu chính mình liền đã mở miệng, đại lão đại. Đó là dị tộc căn nguyên chi lực mảnh nhỏ. Căn nguyên chi lực mảnh nhỏ. Ngươi xác định. Đúng vậy, ta xác định. Lúc trước dị tộc tiến vào trời cao 3000 thế giới. Mang vào bọn họ căn nguyên chi lực. Nhưng là kia căn nguyên chi lực không phải một cái thế giới hoàn chỉnh lực lượng. Bởi vì liền chính bọn họ cũng vô pháp cướp đoạt toàn bộ thế giới căn nguyên lực lượng. Cho nên bọn họ mang nhập chính là dị tộc mấy cái đại lục bộ phận căn nguyên chi lực. Bọn họ sử dụng đặc thù phương pháp, đem mấy cái căn nguyên chi lực dung hợp ở bên nhau. Muốn ở trời cao 3000 giới hình thành tân căn nguyên chi lực. Không thể không nói phương pháp này đích xác thực điên cuồng, mà liền ở căn nguyên chi lực dung. Hợp thời điểm, bị trời cao 3000 giới tu sĩ phát hiện, dị tộc căn nguyên năng lượng chia ra làm tam. Trong đó một phần ở kia chàng đại chiến chung rơi xuống không rõ. Còn có một phần tuy rằng bị dị tộc cao tầng khống chế. Nhưng là cũng bị mất một bộ phận. mà dị tộc vẫn luôn liền đang tìm kiếm kia mất đi một bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực mạnh. Nhỏ, Tịch Ly nhìn về phía tiểu hắc cầu, ta cũng là kia một bộ phận. Tịch Ly ánh mắt có chút lãnh, nhiều lần như vậy rồi. Ngươi vẫn là không có học được thông minh hành sự, Tịch Ly duỗi tay nắm chặt. Tiểu hắc cầu nháy mắt bị Tịch Ly chặt chẽ giam cầm trụ. Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng có bị hấp thu tan rã xu thế. Tiểu hắc cầu trừng lớn trong ánh mắt, tràn đầy đều là hoảng sợ, nữ nhân này. Thế nhưng hiện tại có thể hấp thu nó năng lượng. Đây là có chuyện gì? Ở nó ngủ say trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đừng tưởng rằng, nhiều như vậy thứ, ta không có giết ngươi. Ta chính là sẽ không giết ngươi. Đối với ta tới giảng, ngươi duy nhất giá trị, đơn giản là biết một ít tin tức thôi. Chẳng sợ đã không có ngươi, ta thiếu hụt cũng chỉ bất quá là dị tộc một ít tin tức thôi. Đối với ta tới giảng, có thể không? Tiểu hắc cầu cảm thụ trong cơ thể năng lượng dao động đặc biệt đại. Thế nhưng có một loại không chịu chính hắn khống chế cảm giác. Sao lại thế này? Tiểu hắc cầu không biết chính là Tịch Ly vu điện tinh lọc huyết mạch lúc sau. Trong cơ thể kim sắc phù văn đã lan tràn toàn bộ thần thức không gian, ở Tịch Ly thần thức không gian nội, đã tự thành một vực có vu tộc vu lực ở. Này phiến thần thức không gian nội, đã diễn sinh ra một loại pháp tắc chi lực mà Tịch Ly liền tương đương với thế giới này khống chế. Giả, hơn nữa, tiểu hắc cầu nhìn một bên nhảy nhót lại đây mấy tiểu tử kia. Thật muốn từ bỏ dãy rùa, xong hết mọi chuyện, chính là, ta biết, ngươi không phải kia một bộ phận mảnh nhỏ. Ngươi là đệ tam bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực đi. Tiểu hắc cầu trừng mắt một đôi mắt, gắt gao nhìn Tịch Ly. Trong mắt phẫn nộ oán độc một chút chảy ra, hơn nữa. Ngươi cùng kia dị tộc cái gọi là thiên đạo chi tử thoát không được quan hệ đi. Tiểu hắc cầu nghiến răng nghiến lợi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nếu là muốn giết ta, cần gì phải mất công. Cho ta ấn này đó có lẽ có tội danh. Cái gì dị tộc thiên đạo chi tử? Ngươi không cần vội vã rảo biện. Lúc trước thiên hàn bí cảnh thời điểm, kia dị tộc đem ta coi như dị tộc thiên đạo chi tử. Thuyết minh dị tộc thiên đạo chi tử trên người có căn nguyên chi lực. Ha ha, Tịch Ly uổng ngươi tự xưng là thông minh hơn người. Đích xác, ta là lừa ngươi. Ta là kia đệ tam bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực. Chính là dị tộc kia cái gọi là thiên đạo chi tử. Đã sớm trở thành một cái ngụy trang. Không có dị tộc căn nguyên chi lực. Hắn lại sao có thể trở thành chân chính dị tộc thiên đạo chi tử? Tịch Ly cười cười, có phải hay không thật là cái ngụy trang? Dị tộc thiên đạo chi tử có phải hay không thật sự đã vô hình chung biến mất? Người ta trong lòng biết rõ ràng. Nàng ra kia thiên hàn bí cảnh sau một đoạn nhật tử. Phù không chín giới thiên đạo tuy rằng ở một chút hoàn thiện. Chính là nàng lại trước nay đều không tin kia trước sau còn không có gặp qua tung tích dị tộc cái. Gọi là thiên đạo chi tử. Liền dễ dàng như vậy biến mất càng là tiếp cận kia cái gọi là bố cục. Tịch Ly liền cảm thấy. Kia chàng dùng vô số sinh linh làm hạ tiền đặt cược. Muốn hoàn toàn phá cục. Nhất định phải xác định cái kia dị tộc thiên đạo chi tử ngã xuống. Mà tiểu hắc cầu cùng nó có cùng nguồn gốc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dị tộc thiên đạo chi tử trên người có một bộ phận căn nguyên chi lực. Mà ngươi, Tịch Ly đối thượng tiểu hắc cầu cặp mắt kia. Hết chương.